dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 29, bán bánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Ao đại lục cường đại nhất chính là ma pháp sư, mà tổ chức không thể không biết đến, chính là ma sư pháp công hội. Ma sư pháp công hội không thuộc về bất cứ đế quốc nào, nó chính là thánh địa của ma pháp sư, có không ít pháp thần tọa chấn. Elina sinh sống tại ma pháp nghiệp đoàn từ nhỏ, cha nàng chính là một vị pháp thánh, là thiên chi kiều nữ, ngay từ đầu, nàng cũng không chịu đến thành cơ, nhưng sau khi cha nàng phân tích tỉ mỉ kỹ càng, nàng đã bị thuyết phục. Mà sau khi tới thành cơ, gặp được một vài người bạn tốt, nàng càng cảm thấy chuyến đi này cũng không tệ. Elina, ta vừa nhận được tin tức anh ta đang làm cu li trong quán ăn ngon đó. Lina cười tủm tỉm, nàng là một cô gái có khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, nụ cười duyên dáng, cũng cao hơn Elina một chút, nhưng cũng vì vậy, nên tính cách cũng khá kiêu ngạo. Elina nghĩ đến tên anh trai mập mạp của Lina, không khỏi nhíu mày, tuy lâm tái mập nhưng nếu hắn đứng đắn một chút thì cũng là mập phúc hậu nhưng... Không phải ngươi nói anh trai ngươi rất lười biếng cái gì cũng không làm sao? Có lẽ hiện tại hắn bị gây sức ép mà chết đi? Có lẽ là vậy đi. Ai bảo hắn ỷ vào thân phận của mình mà gây sự với người ta chứ? Lina khinh thường mà mở miệng, nàng và Ino từ nhỏ đã vô cùng xuất sắc nhưng ba ba lại quan tâm Lâm Tái nhất, mẹ đối xử với Lâm Tái còn tốt hơn bọn họ. Hơn nữa, trong trí nhớ của bọn họ, cho dù cha và mẹ ở cùng một sân viện, nhưng mỗi người lại ngủ một phòng, mẹ bị vắng vẻ như vậy cũng không để ý chút nào, nhưng bọn họ lại cảm thấy rất bất bình. Ino đi theo sau hai cô gái xinh đẹp nghe Lina nói cũng không khỏi nheo mắt lại, cái gì hắn cũng giỏi hơn Lâm Tái, nhưng cha mẹ lại cố tình coi trọng Lâm Tái, còn có Bizani đại nhân cũng rất tốt với Lâm Tái. Hiện tại hắn đã là vong linh pháp sư cấp 5, có rất nhiều người tán thưởng hắn, nhưng Bizani đại nhân lại không chút để ý hắn, đãi ngộ khác biệt như vậy, khiến hắn cảm thấy vô cùng bất công. Hắn quả thật rất không tốt, đúng rồi, đồ ăn trong quán ăn kia rất ngon hả? Elina hỏi han, nàng so với các cô gái của thành cơ thì nhỏ xinh hơn, dung mạo cũng rất xinh đẹp, khiến cho người khác rất có hảo cảm. Lina lắc lắc đầu, ta cũng chưa từng ăn thử, bất quá anh đã ăn rồi phải không? Anh trai song sinh của nàng Ino rất có hảo cảm với Elina, nên Lina cũng muốn tác hợp cho anh trai. Ta đã ăn thịt nướng ở đó rồi, hương vị rất tuyệt, bất quá Elina tiểu thư ta đề nghị ngươi nên nếm thử mì xào, nghe nói các bạn gái rất thích. Ino lập tức mở miệng, thật vậy chăng, đến lúc đó ta cũng muốn nếm thử một chút. Ánh mắt của Ino, Elina cũng không xa lạ, nhưng nàng đã từng gặp rất nhiều chàng trai yêu tú Ino. Còn kém rất xa, bởi vậy nàng vẫn luôn thản nhiên với Ino. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến quán ăn náo nhiệt kia. Ấn tượng đầu tiên chính là khách trong quán đông nghìn nghịt, còn có không ít khách xếp hàng đợi mua đem về. Về phần Lâm Tái, có lẽ là trong quán quá nhiều người, nên bọn họ không thể nhìn thấy tên Lâm Tái mập mạp kia. Bất quá rất nhanh, bọn họ nghe thấy giọng nói quen thuộc trong đám đông kia truyền ra, đang lớn tiếng mời chào. Đến nếm thử một chút đi. Bánh thịt này rất ngon, Lâm Đại Thiếu tự tay chế biến, một tinh hạch cấp 1 một cái. Bánh thịt, mới qua một ngày mà quán này lại có món mới. Mặt khác tại sao Lâm Tái lại đứng bán ở bên ngoài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bizani cùng Ramos rời khỏi, Lục Vũ liền đi xuống lầu, sau đó nhìn thấy Lâm Tái bị rất nhiều người vây xem, đầu đầy mồ hôi mà thở dốc. Thấy hắn xuất hiện, ánh mắt Lâm Tái lập tức sáng ngời. Các hạ, rốt cục ta cũng gặp được ngài. Thế nào, ngươi cảm thấy quá cực khổ sao? Lục Vũ không khỏi có chút thất vọng, nếu Lâm Tái mới có một ngày mà không kiên trì nổi. Có lẽ hắn nên làm cho đối phương vất vả hơn một chút. Đương nhiên không phải, ta chỉ cảm thấy, ngài không nên lãng phí, nhãn hiệu sống, là ta đây. Lâm Tái lập tức mở miệng, cả đêm một chút động tĩnh cũng không có, liền chứng minh Bizani cùng Ramos không có ý định đắc tội với đối phương, cho nên mới bỏ hắn ở lại, nếu vậy, hắn phải lấy lòng vị cao thủ thần bí này rồi. Hắn có thể nhìn ra được vị cao thủ này mở quán cũng không phải để chơi, mà là thật sự muốn kiếm tiền, một khi đã như vậy, có thể lợi dụng chuyện này hay không nhỉ? Ta vốn dĩ cũng không muốn lãng phí. Lục Vũ mở miệng, việc kinh doanh ngày hôm nay còn tốt hơn nữa trong quán cũng xuất hiện không ít người ăn mặc đẹp chứng tỏ họ có rất nhiều tiền, thực rõ ràng, những người đó vì Lâm Tái mà tới, có mấy người nhìn hình thể nhìn vẻ mặt hẳn là hồ bằng cầu hữu của Lâm Tái đi. Lâm Tái lấy lòng mà cười cười. Không, các hạ, ngươi không biết là trong quán hiện tại đã chật ních rồi sao? Ta cảm thấy ta sẽ bày sạp bên ngoài, một mình bán một món, giá cả cũng có thể cao hơn một chút, cho dù không đến một kim tệ, thì vài tiền bạc cũng không thành vấn đề. Lâm Tái có đầu óc kinh doanh, cũng không tệ lắm đi. Lục Vũ lập tức đồng ý. Vậy ngươi cứ bày sạp bên ngoài đi, đặc biệt bán bánh thịt đi, hắn đã từng ăn bánh thịt rồi, hương vị rất ngon cũng rất tiện lợi, dù sao nguyên liệu làm bánh thịt cũng có sẵn, lò nướng cũng không bận, cho Lâm Tái bán bánh thịt ở ngoài cửa cũng không tệ, về phần giá tiền. Nhãn tình Lục Vũ sáng lên, một cái bánh thịt một viên tinh hạch cấp 1, cứ thế mà Lâm Tái bị rời ra ngoài, chỉ cần thịt nướng chín thì nhét vào bánh mì, một cái bánh thịt thơm ngào ngạt mùi thịt nướng ra lò. Mấy cái bánh đầu, Lâm Tái làm vô cùng thê thảm, nhưng rất nhanh sau đó đã bị mọi người xung quanh mua hết. Tiếp theo, hắn càng làm càng thuận tay, hai cánh tay mập mạp trở nên rất linh hoạt, mỗi cái bánh đều làm rất đều tay, đồng thời, mỗi cái bánh thịt vừa ra lò, liền bị mua ngay lập tức. Thành Cơ có không ít dân chúng, lần đầu tiên được ăn bánh do Lâm Tái đại thiếu gia tự mình làm đó. Lâm Tái, bánh thịt do ngươi làm hương vị cũng không tệ. Một người đang cắn cái bánh thịt nóng hầm hập trên tay vừa mở miệng khen. Nhân bánh bên trong rất ngon. Lâm Tái cũng ăn một cái tự tay làm, kỳ thật nhân bánh cũng không có gì đặc biệt, có chút giống nhân bánh bao, nhưng thịt trong bánh thịt là thịt nướng. Hơn nữa, hắn là một dược sư, nên sự dung hòa hương vị trong nhân bánh cũng rất tốt, không ngon mới là lạ. Người kia cắn 2-3 cái liền ăn xong, liền cầm cái thứ hai do Lâm Tái đưa tới. Vừa rồi hắn thanh toán một viên tinh hạch cấp 2, nên tương đương với 3 cái bánh thịt. Nhưng giá cả này cũng không hợp lý, một viên tinh hạch cấp 2 có thể mua một đống tinh hạch cấp 1, tại sao chỉ có 3 cái bánh vậy? Đây là ông chủ vĩ đại quy định, Lâm Tái cố gắng hết sức mà vuốt mông ngựa, nịnh nọt, Lục Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, vây quanh Lâm Tái, phần lớn đều là người có quyền thế có danh dự tại Thành Cơ, trong những người này có người khinh thường Lâm Tái cũng có đồng bọn của hắn, bất quá, mọi người đều muốn ăn bánh thịt do Lâm Tái làm, bởi vậy mọi người tranh nhau tiến lên ngăn chặn lối đi, nhưng hiện tại, những người này lại chủ động tránh ra. Hai cô gái xinh đẹp nhất có thân phận cao quý nhất tại Thành Cơ hiện giờ đang dắt tay nhau đi đến, còn có nhị thiếu gia của phủ thành chủ Thành Cơ giống như hộ vệ mà đi theo sau hai nàng. Hai vị tiểu thư mỹ lệ, muốn ăn bánh sao? Lâm Tái cười tủm tỉm hỏi han, một viên tinh hạch cấp 2 được 3 cái bánh thịt thế nào, rất rẻ nha. Được rồi, trên thực tế, đối với quý tộc mà nói, cái giá này cũng rất cao, dù sao giá trị của tinh hạch cấp 2 cũng cao hơn tinh hạch cấp 1 rất nhiều, cũng không phải, trong đám người này cũng ít có ai trên người có tinh hạch cấp 1, đều là dùng tiền mua thôi. Đại ca, ngươi có rửa tay chưa? Lina cau mày hỏi, chưa rửa, là chuyện không thể nào. Động tác trên tay Lâm Tái rất nhanh, lập tức làm ra một cái bánh. Lâm Tái trả lời khiến cho sắc mặt Lina thay đổi, nhưng nàng cũng không đến mức thất thố trước công chúng, lập tức cười cười mở miệng. Ta muốn mua 3 cái. Chờ một chút, lập tức có ngay. Lâm Tái lập tức vận hết công suất trong chốc lát 3 cái bánh thịt ra lò, hơn nữa, trong bếp lò còn đang nướng thịt. Elina tiếp nhận bánh thịt, sau đó hưng phấn nhìn Lâm Tái, lại không ngờ đối phương lập tức lên tiếng. Thế nào, Elina tiểu thư cảm thấy bộ dáng khi ta làm bánh thịt rất mê người hả? Quả nhiên là một tên mập đáng ghét. Elina biến sắc lập tức rời khỏi đám người. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa tráng lệ dừng trước cửa quán, Kha Đức Nhạc từ trong xe ngựa bước xuống. Thành chủ Thành Cơ cũng tới. Người xung quanh đều hướng về phía Kha Đức Nhạc cúi đầu hành lễ, vài người có âm mưu đánh cắp gia vị của quán ăn ngon liền không dám dục dịch thầm than, quán ăn này sẽ rơi vào tay thành chủ. Kha Đức Nhạc cũng không biết suy nghĩ của những người xung quanh, khi nhìn thấy trên mặt con lớn dính đầy bột mì, hắn chỉ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cha cũng muốn ăn bánh sao? Một viên tinh hạch cấp 1 một cái, đương nhiên, nếu ngươi có tiền bao ơ thì càng tốt. Lâm Tái tươi cười lộ ra hai hàm răng trắng bóng, âm thầm cảm thán cuộc sống sau này của mình không dễ chịu lắm đây, dù sao sự ghen tị của em trai em gái cũng không nhỏ a. Trên người Kha Đức Nhạc tinh hạch cấp thấp nhất chính là tinh hạch cấp 3, vì thế, hắn dùng một viên tinh hạch cấp 3 mua 2 cái bánh thịt, sau đó đưa cho Lâm Tái một cái, mỗi người một cái cùng nhau ăn, sau đó không giấu vết mà xem xét hoàn cảnh xung quanh. Cách chương.